còn có những cái kia khổng lồ tin tức sở huy tổ, đây không phải người khác muốn sơn trại liền có thể sơn trại được. Về phần hạng kỹ thuật này pha y chăng có thể để cho Tư Không ra tâm động, đổi lấy huyết khế thuật nàng cũng không biết. Làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nàng ước chừng có thể tính ra đạt được Tư Không ra cao tầng đối cái nhìn của nàng, đánh giá để Tư Không Minh Y tới cửa cũng bất quá là một lần dò xét, đồng thời không có thật muốn đem huyết khế thuật lấy ra giao dịch ý tứ bọn họ đại khái là nghĩ, người này to gan lớn mật, ta liền nhìn xem ngươi có thể xuất ra thứ gì tới đổi nếu nàng không bỏ ra nổi tới giá trị bằng nhau đồ vật, vậy thì chờ tin tức truyền ra, đối mặt người khắp thiên hạ chế nhạo đi liền không biết, Tư Không gia tộc, đối với nàng giao lên chương này bài thi, có hài lòng hay không?